Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2662, chương 2663, Lữ Phủ Mưu Đồ. Vương gia thời khắc ba tấc nhân gian ma khí sôi trào đại quy giáp sư ta là chí tôn thiên đế truyền. Đại đạo lý thiên thiên hành chiến ký thần cấp hắc điếm mưu đoạn cửu châu phục thiên thị trụ lâm. Siêu phẩm vu sư thánh khư hán hương siêu phàm người chơi toàn chức vũ thần quật khởi khôi phục thời. Đại ta thật là một cái phú nhị đại nhiệt huyết tam quốc thủy long ngâm hoàng linh thành lữ phủ. Cho dù là thú triều đột kích, vây quanh giám thị lữ phủ hoàng linh cấm vệ vẫn không có rút đi. Lữ phủ bên ngoài, thậm chí còn bị hoàng linh nữ vương an bài hai vị cung đình cung phụng giám thị. Bất quá, lữ phủ đối với cái này không chút kinh hoàng, thậm chí có loại tập mãi thành thói quen cảm giác. Cái này 40 năm đến, lữ phủ gặp tình huống tương tự không xuống hơn 10 lần. Vô luận là lữ gia nhà người vẫn là một đám hạ nhân. Đã sớm thản nhiên, bất quá, thản nhiên mặt ngoài dưới, lại là lo lắng, nhất là lữ Thanh Trúc. Tại trải qua ra ra nãi nãi khổ tâm thuyết phục về sau. Không hề hành sự lỗ mãng, nhưng giờ phút này lại gấp cùng trên lò lửa con kiến một dạng. Một khỏa trái tim đều sắp bị chính mình vò nát. Nhất là lữ phủ trong ngoài giờ phút này tin tức đoạn tuyệt. Để cho người ta càng thêm sốt ruột. Bình tĩnh mặt ngoài dưới. Nội viện trong thư phòng. Lữ lão gia tử lại đang nóng nảy đi tới đi lui. Một khắc chưa từng ngừng, lữ lão phu nhân buổi sáng đưa tới trà sâm, giữa trưa đưa tới đồ ăn, đều một thanh không động, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, lữ lão gia tử ngoài miệng đã gấp ra một tầng bọt lửa. Mặc dù nói lữ phủ trong ngoài tin tức đoạn tuyệt, nhưng là lữ gia thâm căn cố đế, lữ lão gia tử sừng sững hoàng linh tộc nhiều năm như vậy. Tự nhiên có không ít bí mật nguồn tin tức. Thế nhưng là, biết một số thật không minh bạch tin tức về sau, lữ lão gia tử lại là càng thêm sốt ruột, dù sao riêng là địch khoát hải cũng chính là Diệp Chân bạo lộ một chuyện. Còn không đến mức nhượng lữ lão gia tử gấp ra tâm hỏa. Thải y, truyền đến tin tức ngầm trong, nói cháu gái thải y đã từ rơi hoàng phong chạy thoát. Hoàng linh nữ vương đã mang tạo hóa thần nhân đi đuổi bắt. Đây mới là nhượng lữ lão gia tử gấp ra tâm hỏa đứng ngồi không yên nguyên nhân. Lữ lão gia tử cấp thiết muốn biết càng nhiều tin tức. Nhưng chính là những bí mật kia con đường. Đối với cái này cũng hiểu biết không nhiều. Sẽ không phải dẫm vào 40 năm trước vết xe đổ đi. Càng nghĩ càng lo lắng. Càng nghĩ càng sốt ruột. Lữ lão gia tử đột nhiên liền sầu khổ vô cùng lo lắng. Gia Gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không dẫm vào 40 năm trước vết xe đổ. Một thanh âm đột nhiên bỗng dưng úp lên, kinh hãi lữ lão gia tử kém chút không có nhảy dựng lên. Ánh mắt cùng thần niệm như thủy ngân tiết đất một dạng quét về phía bốn phương tám hướng. Nhưng không có phát hiện thanh âm nơi phát ra cùng mảy may dị thường. Trong nháy mắt tiếp theo. Ngay tại lữ lão gia tử nhìn soi mói, thư phòng trong góc một chậu phú quý ngọc trúc đột nhiên liền điên cuồng tư phát lên. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, cái này trúc tử liền tự phát bệnh thành một cái hình người. Nhìn lữ lão gia tử bạch mi dựng thẳng, dù là lữ lão gia tử kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng có chút chấn kinh, càng làm cho lữ lão gia tử chấn kinh là... Nhìn lấy cái này chúc ảnh hình người, lữ lão gia tử vậy mà la thất thanh đứng lên, ngươi là, khoát hải, kinh hồ ở giữa, lữ lão gia tử trước tiên trong thư phòng lại bố trí xuống trùng điệp linh lực kết giới. Cảnh giới kết giới, yên lặng kết giới, gia gia nhãn lực không tệ, xem ra tiểu yêu thủ nghệ cũng không kém, Diệp Chân âm thanh vang lên, tiểu yêu. Lữ lão gia tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Diệp Chân đạo cung bên trong, tiểu yêu lại là cực kỳ ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Bện cha mình đại nhân bộ dáng, Nếu là biên không giống, này tính là gì? Thời gian cấp bách, Diệp Chân cùng Lữ lão gia tử cũng không có bao nhiêu thời gian rông dài. Liền dùng thời gian ngắn nhất, đem trước mắt tình hình cho Lữ lão gia tử giao phó một chút. Cái gì? Ngươi nói, Thải Y là ngươi cứu ra? Làm sao ngươi biết lão phu phải cứu Thải Y? Ngươi nói ngươi cùng Thải Y quan hệ không phải bình thường. Rất sớm đã nhận biết. Vậy ngươi và Thải Y là quan hệ như thế nào? Lữ lão gia tử bắt đầu bắn liên thanh đặt câu hỏi. Gia gia, có chuyện vô cùng. Ta trước đối ngươi giấu giếm thân phận. Kỳ thực 16 năm trước, ta cùng Thải Y ngay tại một giới khác kết thành phu thê. Chỉ là Thải Y bị Hữu Hiền Vương phát hiện, lưu lại một khối thất thải thạch, cũng nói cùng Thải Y phụ mẫu. Thải Y nhớ cha mẹ sốt ruột, cấp thiết muốn biết nàng thân thế, liền vận dụng thất thải thạch trở về Hoàng Linh giới. Mà ta, những năm này một mực đang đau khổ tìm kiếm Thải Y, thật vất vả lẫn vào Hoàng Linh giới, chỉ là không nghĩ tới vấn đề này đã vậy còn quá xào. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Diệp Chân trước liền làm tốt chuẩn bị thêm, bao quát hiện tại có thể mượn tiểu yêu lực tại Lữ phủ bên trong hiển hóa phân thân, cũng là trước làm chuẩn bị một. Ban đầu, tiểu yêu lưu tại nơi này phân thân là Diệp Chân chuẩn bị kết Lữ phủ quan hệ đầu đuôi lúc phải dùng. Hiện tại, công dụng nhưng lại không giống nhau. Sao, Lữ lão gia tử trong chớp mắt liền hiểu được. Người cùng Thải Y là vợ chồng. Này Thanh Trúc, trong nháy mắt tiếp theo, Lữ lão gia tử cứng họng, nói không nên lời một câu a. Việc này nào chỉ là xào, quả thực là hố a. Này Thanh Trúc, ngươi định làm như thế nào? Giật mình nửa ngày, Lữ lão gia tử mới mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Diệp Chân nhất mặt cười khổ. Việc này, hắn là thật không biết làm sao bây giờ. Lữ lão gia tử cũng là ngạc nhiên. Gia gia, Thải Y tình cảnh trước mắt tương đối nguy hiểm. Có chuyện muốn thương lượng với gia gia một hai. Diệp Chân cùng Lữ Thanh Trúc quan hệ cũng không phải một hồi liền có thể kéo minh bạch. Lúc này chỉ có thể trước buông xuống. Thương lượng chuyện gì? Đúng, các người hiện tại nên cái gì đều mặc kệ. Lập tức rời đi, lập tức rời đi Hoàng Linh giới. Đi càng xa càng tốt. Lữ lão gia tử cũng vội la lên. Nghe vậy, Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ. Gia gia, kỳ thực ta đều đã cầm tới Hoàng Hoa Cốc đối ngoại không gian Nazi đại trận khống chế Ngọc Phù. Thế nhưng là Thải Y lại không nguyện ý rời đi. Cái gì? Nàng không nguyện ý rời đi? Cơ hội tốt như vậy, nàng vì cái gì không nguyện ý rời đi? Lữ lão gia tử tức giận. Ta cũng không biết. Nàng nói nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Gia gia biết không? Diệp Chân rông dài câu này, kỳ thực cũng là muốn từ Lữ lão gia tử nơi này nhìn xem có thể không thể biết Thải Y nỗi khổ tâm. Bất đắc dĩ nỗi khổ tâm? Lữ lão gia tử ngẩn ngơ, dùng kỳ quái ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân. Đột nhiên liền không khỏi hỏi nói, nghe nói ngươi tại Đại Chu quyền cao chức trọng. Quyền trọng chưa nói tới, tước vị cũng tạm được. Dưới trướng có hai quận phong địa, 100 vạn đại quân. Diệp Chân nói ra, 100 vạn đại quân. Lữ lão gia tử hiển nhiên có chút chấn kinh. Chánh thức tinh nhuệ, ân, có thể đánh bại Hoàng Linh cấm vệ tinh nhuệ, chỉ có khoảng 500 ngàn. Kỳ thực phổ thông quân tốt, nếu là đụng một đụng, đụng cái 100-200 vạn đi ra, cũng là có thể. Diệp Chân nói ra. Lữ lão gia tử nghe vậy triệt để im lặng. Vừa rồi 100 vạn đại quân, hắn là bởi vì đa tài cảm giác chấn kinh. Không nghĩ tới, Diệp Chân đụng một đụng, lại còn có thể kiếm ra 100-200 vạn đại quân tới. Toàn bộ Hoàng Linh nhất tộc mới bao nhiêu đại quân? Cái này không gọi quyền cao chức trọng là cái gì? Lữ lão gia tử đánh giá Diệp Chân, trong đôi mắt già nua tinh quang lấp lóe không thôi. Nửa ngày mới chậm rãi gật gật đầu. Không sai, Thải y nếu là không rời đi, đúng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Vậy rốt cuộc là cái gì? Diệp Chân gấp, cái này, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi thải y đi. Lữ lão gia tử lời nói, trực tiếp nhượng Diệp Chân im lặng. Lão già này làm sao cùng thải y một cái giọng điệu a? Diệp Chân biết, giống lữ lão gia tử dạng này quỷ lão tinh gia hỏa, muốn từ trong miệng hắn lời nói khách sáo là không thể nào. Chỉ có thể buông xuống. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít từ vừa rồi lữ lão gia tử trong sự phản ứng, Diệp Chân ước chừng đánh giá ra, thải y cái gọi là bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, cùng hắn Diệp Chân khả năng có quan hệ. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, Diệp Chân lại thế nào cũng nghĩ không thông. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể nói lên chính sự. Ra ra, thải y không nguyện ý rời đi, ta cũng chỉ có thể lui mà mưu cầu cái khác. Có chuyện, muốn mời ra ra hỗ trợ. Diệp Chân nói ra, nói, lần này, lữ lão gia tử không bình thường dứt khoát. Ta muốn cho thải y mưu cầu một cái tại hoàng linh giới bên trong có thể đứng vững được bước chân. Có thể cùng hoàng linh nữ vương đối kháng danh nghĩa cùng vị trí. Cũng muốn nhượng lữ gia thoát khỏi trước mắt quẫn bách. Nhưng muốn đạt thành những này, còn cần hoàng linh trong tộc bộ tộc thân người ủng hộ. Cho nên, Diệp Chân nhìn về phía lữ lão gia tử. Cái này... Thải y muốn tại hoàng linh giới bên trong cùng hoàng linh nữ vương đối kháng. Chỉ sợ rất khó làm đến a. Ra ra, nếu là thải y đã tiến giai lục sắc nguyên linh hồn quang đâu? Diệp Chân bất chợt tới cười nói. Cái gì? Lữ lão gia tử bỗng nhiên đứng lên. Lời ấy thật chứ? Thật, như vậy, việc này liền rất có triển vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.